Nhâm Thiếu Hoài, anh chạy đâu cho thoát? Chương 33, bắt gian. Góc truyện audio.com. Chấm, cánh cửa mở ra, trước mắt Diên Vĩ lúc này là đôi nam nữ không mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau rên rỉ. Cả người Diên Vĩ cứng đờ, ánh mắt như muốn thiêu đốt cảnh tượng trước mắt. Nhâm Thiếu Hoài và Bạc Cơ đang ở tư thế nữ trên nam dưới đê mê thì thấy có tiếng động đằng sau. Cô quay lại đã thấy Diên Vĩ đứng đó giật mình vơ cái áo tắm bên cạnh che đi cơ thể. Còn anh thì vội vàng lấy chăn che người anh em bên dưới. Thằng vô duyên, sao vào mà không gõ cửa? Bạc Cơ vừa luống cuống che chắn thân mình hét lên. Tiếng hét của Bạc Cơ như kéo Diên Vĩ về thực tại phũ phàng. Anh cũng sôi máu lên nhào về phía trước, gào thét trong nước mắt. Hai người có biết mình đang làm gì không hả? Hu hu hu, ai cho phép hai người như thế này? Hu hu, chị đã vấy bẩn anh Thiếu Hoài. Đồ phù thủy hám trai. Hu hu, nói xong anh ngồi phịch xuống đất, tay ôm ngực khóc thê thảm như người vợ bắt gian tình chồng mình với người đàn bà khác. Hu hu, em yêu anh như vậy. Anh đã không đón nhận thì thôi. Hức. Cớ sao lại đọa đày em như vậy chứ? Em sống sao nổi khi thấy anh trở thành người đàn ông của mụ phù thủy kia? Ôi trời ơi! Mày bị sao thế này? Bạc Cơ không biết nên khóc hay nên cười trong tình huống này. Liền tiến lại định bụng an ủi Diên Vĩ nhưng khi vừa chạm vào anh đã bị anh quảo. Đừng chạm vào tôi! Hu hu! Ừ thì không chạm. Nhưng mày có thể đi ra ngoài cho anh chị thay đồ không? À, thì ra bây giờ chính thất còn phải tránh mặt đi cho tiểu tam được tự nhiên à? Ôi trời cao đất dày ơi! Sao tôi lại khổ thế này? Mày đúng là hết thuốc chữa rồi. Mau ra ngoài đi, cô bất lực nói. Được, tôi đi cho hai người vừa lòng. Nói rồi anh vùng vằng đứng dậy bước ra cửa. Nhâm Thiếu Hoài tưởng anh đi liền vội vàng quấn khăn che thân dưới đứng dậy định bước xuống giường. Nào ngờ Diên Vĩ bất chợt dừng lại. Quay đầu lại, giọng ủy khuất nói. Anh Thiếu Hoài, nhớ tắm rửa sạch sẽ cái chỗ đó. Đừng mang bệnh của chị ta cho tôi. Rồi lại nhìn qua Bạc Cơ. Còn chị, mau thu xếp mà về thăm ba mẹ. Chuyện lần trước ba mẹ đã điều tra rõ ngọn ngành rồi nên không trách chị đâu. Lần này anh dứt khoát bước ra khỏi phòng để lại hai con người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu cơ bão nào vừa quét qua. Cô nhìn anh bị câu nói của Diên Vĩ dọa cho xanh mặt liền nhảy bổ vào lòng anh trêu chọc. Kìa anh, mau đi rửa sạch chỗ này để còn phục vụ Diên Vĩ. Vừa nói cô vừa chọc chọc xuống người anh em của anh. Vậy nếu không rửa thì chỉ phục vụ được mình em thôi đúng không? Anh gian tà nói. Động tác cũng rất nhanh đè cô dưới thân mình. Chỗ nào đó lại được thể ngóc đầu dậy làm nốt chuyện tốt vừa bị cắt ngang kia. Anh, em mệt lắm rồi. Để tối đi. Tối nay anh có việc rồi. Sợ về mệt không thỏa mãn em được. Cô bỏ qua câu sau đầy hư đốn của anh mà hỏi. Hà? Việc gì vậy? Họp lớp đại học, em đi cùng anh. Bạn trai em đẹp như vậy nên phải đi trông nom. Ừ, vậy giờ chúng ta tiếp tục được chưa? Cô thở dài bất lực đành để anh tiếp tục giày vò thân thể mảnh mai này của cô thôi. Thực sự là có đẹp trai như thiên thần thì khi ở trên giường cũng thành ác quỷ thôi. Cô nghĩ thầm, đến tối... Nhâm Thiếu Hoài và Bạc Cơ đang chuẩn bị đi ăn họp lớp thì bất chợt điện thoại của cô vang lên. Thư ký Trình Khiêm báo rằng đám người của Vương Ngạn đang gây rối, chặn đường vận chuyển hàng của Bạc Thị. Cần cô đến duyệt kế hoạch trả đũa và chuyển lô hàng kia qua đường vận tải khác. Bạc Cơ nghe xong liền cúp máy. Quay qua chỉnh lại áo sơ mi cho anh và nói. Xin lỗi, công ty có chút chuyện. Em phải đi xử lý gấp, không đi cùng anh được. Không sao, có cần anh đi cùng em không? Không cần, anh cứ đi với các bạn đi. Nhưng nhớ không uống quá chén, không để phụ nữ khác chạm vào anh. Biết chưa, Dạ thưa lệnh bà, tiểu nhân đã rõ ạ, ngoan. Ban thưởng 100 lượng vàng. Tiểu nhân có thể xin thưởng cái khác không ạ? Nhà ngươi cứ nói. Ta đây không thiếu thứ gì cả. Vậy xin ban cho tiểu nhân được hầu hạ chăn gối cho lệnh bà suốt thông đêm nay ạ, anh. Biến thái. Tại quán bar Blue Storm, Nhâm Thiếu Hoài bước vào đã thấy đông đủ mọi người. Có cả Tiểu Vi ở đây nữa. Thấy anh ngồi xuống, cô ta liền chạy lại ngồi cạnh. Sao em cũng ở đây vậy? Anh lên tiếng hỏi, nhớ lời dặn của bà cơ. Anh liền ngồi xích ra một chút để không quá gần Tiểu Vi. Là tớ mời Tiểu Vi đấy. Dù sao em ấy cũng là học muội khóa dưới thân thiết với chúng ta. Người vừa lên tiếng là Lưu Hàm, một trong số những người anh em chơi cùng Nhâm Thiếu Hoài. Vừa nói anh ta vừa chạy lại ngồi cạnh Nhâm Thiếu Hoài. Giang tay ôm chặt anh vào lòng. Ôi chao, lâu không gặp, Thiếu Hoài nhà ta ngày càng xinh. Nào cho tớ hôn một cái nào. Nào, nào, anh ta nhào đến ôm mặt Nhâm Thiếu Hoài rồi chu mỏ ghẹo anh. Anh phải vất vả lắm mới dứt anh ta ra được. Bà cơ mà thấy cảnh này chắc lọc xương Lưu Hàm ra mất. Anh nghĩ thôi mà đã thấy run rồi. Cách chương.